Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 159, thích mua quần áo cho cô. Góc truyện audio.com. Convert, editor, mã mã, Nhược Nhiên nhẹ nhàng co người ngồi trên ghế Solon, nhàm chán vừa xem TV vừa cầm quyển sách giáo khoa. Cả người đều mệt mỏi. Sau khi Tư Đồ Hiên Nhiên vào nhà, Nhược Nhiên ngẩng đầu khiến cho hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, nhưng họ không nói gì mà lờ nhau đi. Nhược Nhiên tiếp tục xem sách của mình, Tư Đồ Hiên Nhiên vừa cởi cà vạt vừa đi vào bếp rồi rót ình một cốc nước. Cô nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, sao anh ta về sớm vậy, mới có 1 giờ chiều. Trầm Nhược Nhiên, cô khỏe chưa? Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng nói chẳng có chút biểu cảm gì, nhưng cặp mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhược Nhiên. Nghe hắn nói vậy, Nhược Nhiên có chút ngạc nhiên, bỗng quay đầu lại, gật đầu đáp. Ừ, vậy tối nay đi dự tiệc với tôi. Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Thật ra thì, hắn không muốn đưa Nhược Nhiên đi, vì cô cũng chưa khỏe hẳn, nhưng yến tiệc lần này là để chúc mừng quyền khai thác đất mới, cho nên rất nhiều tổng giám đốc của các công ty sẽ đi, mà một trong những người đó có bạn cũ của cha mẹ Tư Đồ Hiên Nhiên là tổng giám đốc tập đoàn Phùng Thị. Cho nên, không mang theo Nhược Nhiên thì không được. Được, tôi biết rồi. Nhược Nhiên phóng khoáng quay đầu lại, nhìn về phía Tư Đồ Hiên Nhiên. Cái này cô không được từ chối, trước khi kết hôn họ đã ký hợp đồng, Nhược Nhiên phải làm tốt vai trò thiếu phu nhân của Tư Đồ gia, đây là bổn phận của cô, nên tất nhiên Nhược Nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy cô đồng ý, Tư Đồ Hiên Nhiên hài lòng gật đầu, chuẩn bị lên lầu tắm. Tối nay tôi sẽ dẫn cô đi mua quần áo. Tư Đồ Hiên Nhiên chuyển mắt nhìn Nhược Nhiên, tôi đã có rất nhiều quần áo rồi. Nhược Nhiên nhíu mày, cô biết Tư Đồ gia có tiền, nhưng không cần thiết tới mức mỗi lần ra ngoài là phải mua quần áo mới. Cô cứ làm theo tôi là được rồi. Tư Đồ Hiên Nhiên bỏ lại một câu, sau đó đi lên lầu. Hắn biết cô có rất nhiều quần áo, nhưng hắn lại cứ thích mua đồ cho cô, vì hắn thích nhìn cô lung linh dưới ánh đèn lộng lẫy. Mỗi một lần, Nhược Nhiên đổi quần áo đều khiến Tư Đồ Hiên Nhiên không khỏi kinh ngạc. Cách chương.